Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 475, chương 475, Dương Tiểu Mạn bí mật. Lại là một phen mưa gió, ở trong bóng tối hạ xuống, kiều diễm lãng mạn, Tuấn Mi, kiếm đạo của ta, ngươi còn nhớ sao? Dương Tiểu Mạn mang theo vài phần thở dốc thanh âm hỏi. Phương Tuấn Mi suy nghĩ một chút nói. Là ngươi môn kia dùng đối thủ chậm gì gì kiếm pháp sao? Ta đoán môn kia thủ đoạn mới thật sự là thuộc về thủ đoạn của chính ngươi. Đào Nguyên kiếm phái cái kia một hồi tông môn thi đấu bên trong, Dương Tiểu Mạn chính là dựa vào môn kia chậm gì gì kiếm pháp đánh bại rất nhiều đối thủ, được phù trần kỳ người thứ nhất. Dương Tiểu Mạn gật gật đầu, thần thần bí bí nở nụ cười, miệng kề sát tới Phương Tuấn Mi bên tai. Môn kia kiếm phái bên trong chất chứa một chút thời gian chi đạo. Cái gì? Phương Tuấn Mi nghe tâm thần chấn động, con người mãnh trợn một cái, lộ ra vẻ khó mà tin nổi đến. Bất quá rất nhanh sẽ phản ứng lại, trong tay hắn tam tức thần thạch chất chứa cũng là thời gian chi đạo. Như vậy những người khác biết lại có cái gì có thể quá kinh ngạc? Chỉ có điều ở phù trần kỳ liền sử dụng tới thời gian kiếm pháp, ngẫm lại cũng không thể. Dương Tiểu Mạn hơn nửa không phải dựa vào chính mình, mà là thông qua cái gì tương tự tam tức thần thạch đồ vật làm được. Dương Tiểu Mạn tựa hồ rất hài lòng phản ứng của hắn, nụ cười cực sán lạn. Ngươi là làm sao làm được? Phương Tuấn Mi hỏi. Nếu Dương Tiểu Mạn nhất định phải nói, hắn cũng không cần lại lập dị không hỏi. Ta thiên tính cùng thảo mộc linh căn thân cận, ở dẫn khí kỳ thời điểm bên trong đã từng được một gốc quái lạ linh căn, trong đó liền chất chứa lực lượng thời gian. Ta đem gốc này linh căn gọi là sát na đàm hoa. Phương Tuấn Mi hiểu Dương Tiểu Mạn trong tay là thật cất giấu một bí mật lớn a. Tin tức này nếu là truyền đi, đảm bảo Dương Tiểu Mạn phải tao ngộ che ngợp bầu trời truy sát. Bởi vậy cũng có thể thấy được, Dương Tiểu Mạn là thật coi Phương Tuấn Mi là làm một đời chí yêu. Bằng không làm sao sẽ chia sẻ lớn như vậy bí mật. Bất quá ta có thể sử dụng tới môn kia kiếm pháp đến. Dựa vào lực lượng thời gian, là nó độ cho ta. Này lực lượng thời gian cũng không phải là dùng mãi không cạn, một khi dùng hết, trừ phi lại nói lần thứ hai cho ta, bằng không ta cũng chỉ có thể dựa vào sức mạnh của chính mình. Lĩnh ngộ lực lượng thời gian sau mới có thể triển khai ra, Dương Tiểu Mạn lại nói. Phương Tuấn Mi lần thứ hai hiểu, quả nhiên cùng hắn lường trước gần như, gốc kia sát na đàm hoa, nếu lợi hại như vậy, tương lai sẽ không có cái gì hóa hình khả năng chứ? Phương Tuấn Mi hỏi. Có thể hóa hình làm người linh căn, ở trong giới tu chân ít đến đáng thương, liền là thật sự có, cũng hầu như không cho người ngoài biết. Thực sự là bởi vì mỗi một gốc có thể đạt đến một bước này linh căn cũng có ít nhiều thần hiệu, mơ ước bọn họ tu sĩ. Quá nhiều quá nhiều. Ta cũng không biết, ta chiếm được nó thời điểm, tình huống của nó rất không ổn, là ta dùng mộc linh khí cùng thủ đoạn khác, từng điểm cứu tới được. Dương Tiểu Mạn có chút thương cảm nói rằng. Phương Tuấn Mi nhẹ nhàng vuốt nhẹ nàng lưng, cho rằng an ủi, hoa này mỗi một lần nở ra thời gian, đều là một lần sức mạnh thời gian tác dụng bày ra. Khi đó cũng là cảm ngộ lực lượng thời gian cơ hội tốt nhất. Đáng tiếc ta vẫn không có cảm ngộ thành công. Chờ chúng ta trở về Thạch Công Sơn, chúng ta đồng thời cảm ngộ. Dương Tiểu Mạn không có một chút nào keo kiệt mời Phương Tuấn Mi đồng thời. Phương Tuấn Mi nghe vậy, trong lòng tự nhiên là một hồi cảm động. Việc này không vội, sư tỷ tự mình trước tiên cảm ngộ chính là. Ta muốn học đồ vật quá nhiều quá nhiều. Phương Tuấn Mi nói xong, đột nhiên cũng thần thần bí bí nở nụ cười. Sư tỷ có lẽ còn không biết, ta cũng có thể mượn một vật

Trang Hữu Đức tự phương hướng đông bắc bay tới, xa xa nhìn hai người bọn họ dáng vẻ, trong ánh mắt có vẻ tưởng nhớ né qua, hay là nghĩ đến một cái nào đó đoạn qua lại, vẻ không vui, cũng hòa hoãn mấy phần. Hai người các ngươi, nói chuyện yêu đương quy nói chuyện yêu đương, việc tu luyện cũng không thể kéo xuống, phải biết tông môn Trấn Hưng chức trách lớn, còn rơi vào hai người các ngươi trên người đây. Trang Hữu Đức xa xa liền mở phun, vách núi biên giới, Phương Tuấn Mi cùng Dương Tiểu Mạn bị hắn quấy rối, tất cả đều lộ ra một cái bất đắc dĩ vẻ mặt đến. Chớp mắt sau, hai người trao đổi một cái ánh mắt, trong mắt đồng thời sáng lên có chút bỡn cợt giảo hoạt vẻ mặt đến. Cười hì hì, cũng không quay đầu lại, chỉ đồng thời hơi suy nghĩ. Bồng, bồng, hai đám khí tức đột nhiên hiện lên ở trên người của hai người, phảng phất hỏa diễm bình thường, cháy hừng hực lên, làm sao có khả năng. Trang Hữu Đức xem hai mắt mãnh trợn, thân thể cũng chấn động mạnh mẽ một cái, thê thế giọng nói kêu một tiếng, phảng phất quái đản bình thường, trên người của hai người hiện lên đương nhiên chính là bất động kiếm tâm cùng hoan nhạc kiếm tâm khí tức. Trang Hữu Đức hầu như là đến chết mới cảm ngộ đồ vật, dĩ nhiên đã bị hai người cảm ngộ, cáo già hoàn toàn bị sợ rồi, cảm ngộ như vậy chi sớm, hắn còn xưa nay chưa từng nghe nói. Hai người đồng thời quay đầu lại, sư huynh, hai chúng ta hiện tại có thể chuyên tâm nói chuyện yêu đương sao? Phương Tuấn Mi khẽ mỉm cười, bên cạnh Dương Tiểu Mạn lại là vẻ mặt ngây thơ lườm hắn một cái. Trang Hữu Đức ở lăng chỉ chốc lát sau, rốt cục phục hồi tinh thần lại, trong mắt sáng choang, ha ha ha ha, tốt, được. Trang Hữu Đức luôn mồm nói tốt, trong mắt hiện lên mừng như điên cùng vui mừng vẻ, nói rằng, bắt đầu từ hôm nay, các người muốn làm sao đàm luận liền làm sao đàm luận. Lão Phu không nữa hỏi các ngươi. Trong miệng tuy rằng nói như vậy, thân ảnh vẫn là tiến tới. Phương Tuấn Mi hai người, nghĩ cũng nghĩ tới đến. Lão Gia Hòa khẳng định là muốn bào căn vấn để ném cho đối phương một cái bất đắc dĩ ánh mắt. Đồng thời đứng lên, trên người đạo tâm khí tức đã tước đi, hai người các ngươi là khi nào cảm ngộ? Có phải là ở Vong Xuyên bờ phía nam? Có phải là được cái gì tiên đan thần dược? Có còn hay không? Nói một chút nói, Trang Hữu Đức kích động có chút nói năng lộn xộn. Trong đầu vấn đề, giống hàng loạt pháo một dạng hỏi lên. Cũng may còn nhớ linh thức truyền âm. Phương Tuấn Mi đem hai vị kia hoàng tuyền đại lão hỗ trợ sự tình đơn giản nói tới. Trang Hữu Đức nghe tầm mắt mở ra, lại ước ao ghen tị, sinh hận chính mình không có đụng với chuyện tốt như vậy. Không duyên cớ làm lỡ vô số năm thời gian, đến cuối cùng lại chuyển thành sâu sắc tiếc nuối. Đáng tiếc, sớm biết có chuyện tốt như vậy, lão phu liền để Thác Bạt bọn họ cũng đồng thời đi vào một chuyến. Trang Hữu Đức đại than thở, Phương Tuấn Mi lắc đầu nói rằng, này cọc cơ duyên, cũng không có như vậy dễ dàng nắm chắc. Thiểm điện đến cuối cùng, cũng không có cảm ngộ thành công. Trang Hữu Đức nghe vậy, chẳng đáng hừ lạnh, con ngựa kia, tính tình tùy tiện gấp táo, không thành công mới là bình thường. Hừ, cứ việc nói như vậy, Trang Hữu Đức con mắt, vẫn như cũ tất cả đều là vẻ tiếc nuối, như thiểm điện lại thành công. Tương lai ba người bọn hắn đồng thời lên cấp phàm thuế, cái kia bàn tâm kiếm tông thật xem như là triệt để Trấn Hưng. May mà hai người các ngươi vẫn tính không chịu thua kém. Liếc hai người một mắt sau, lại là cạc cạc nở nụ cười, không nói ra được hưng phấn. Hai người cũng là nhìn nhau nở nụ cười, có còn hay không được cái gì những chỗ tốt khác. Chỉ chốc lát sau, Trang Hữu Đức con mắt hơi chuyển động, vẻ mặt có chút hèn mọn hỏi, trong đôi mắt tất cả đều là kỳ vọng tâm ý, hiển nhiên là muốn chia một chén canh. Chuyện kia không hay,